Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Thảo Quốc rừng rậm. Canh 5, cầu 9 đến 10 điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác, Shinsei lại tăng thêm một tuổi. Năm nay đã 13 tuổi. Dựa theo Konoha phép tính, hiện tại đã là Konoha 57 năm, tháng 2 phân. Bây giờ Shinsei chú ấn đã càng thêm hoàn thiện, ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm. Đông đảo thượng nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn trở lên phản nhẫn cùng ninja lang thang thần bí biến mất, hoặc là chính là bị Shinsei cho dùng chú ấn khống chế được, hoặc là chính là bị Shinsei xem như thí nghiệm tài liệu. Làng sao tổ chức tình báo cũng như Shinsei đoán kế như thế. Tại Nasuhi quản lý dưới, dần dần phát triển bắt đầu. Tại chiếm đoạt mấy cái không lớn không nhỏ tổ chức tình báo đằng sau, đem tình báo tuyến kéo dài đến ngũ đại quốc cùng một chút cỡ trung tiểu quốc gia. Bây giờ cái này làng sao tổ chức tình báo bên trong, hết thảy có hơn 10 tên thượng nhẫn cấp bậc phản nhẫn, có thể là ninja lang thang. Tất cả đều là bị Shinsei dùng chú ấn khống chế. Bất quá Shinsei cũng không phải loại kia đặc biệt bá đạo người. Những này bị hắn khống chế thượng nhẫn bọn họ, ngoại trừ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cùng làm việc bên ngoài, đại đa số thời gian đều là tự do. Bởi vậy ngoại trừ ngay từ đầu bị Shinsei dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết hết mấy cái thượng nhẫn phản nhẫn bên ngoài, những người còn lại đến cũng không còn giống trước đó như thế xuất công không xuất lực. Mà tinh anh trung nhẫn cấp bậc phản nhẫn có thể là ninja lang thang, cái này thì càng nhiều. Có thể nói, chỉ là hiện tại làng sao tổ chức tình báo nếu là bỏ ra chút ít đại giới mà nói, hoàn toàn có thể tiêu diệt trước kia làng sao. Thảo Quốc, một mảnh u tĩnh trong rừng cây. Soát, bạch, một cái cao gầy trung niên cũng không quay đầu lại tại rừng rậm kia bên trong chạy trốn tứ phía. Tốc độ cực nhanh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ, giống như là gặp cái gì đại khủng bố đồng dạng. Tựa hồ là cái ninja lang thang. Phanh phanh phanh, một cái to lớn khổng tước huyễn thú lăng không bay nhào mà xuống. Bá đạo công chúng bao lớn cây chặn ngang đụng gãy, tốc độ không giảm chút nào, bỗng nhiên hướng phía cái kia chạy trốn thân ảnh vồ xuống. Bành, cái kia lăng lệ móng vuốt cố ý tránh ra yếu hại, bỗng nhiên xuyên thủng cái kia trung niên nam tử cao gầy bả vai, đem hắn đặt ở trên mặt đất. A, cái kia trung niên nam tử cao gầy kêu đau đớn lấy, sắc mặt có chút vặn vẹo, bị cái kia lợi chảo xuyên thủng vết thương chậm rãi chảy ra máu đỏ tươi. Vì cái gì không chịu buông tha ta? Ta cũng không phải phản nhẫn, cũng không có bị thế giới dưới đất treo giải thưởng. Chấm ngoặc kép, nam tử kia đối với khổng tước huyễn thú bên trong Shinsei gào thét lớn, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Shinsei kết cái ấn, cấp tốc thu hồi khổng tước diệu pháp, một cước đạp ở nam tử kia trên thân, để tránh hắn chạy trốn. Vì cái gì? Mạnh được yếu thua, đây là giới ninja không đổi pháp tắc, người thế mà còn hỏi loại vấn đề này. Chấm ngoặc kép, Shinsei lắc đầu, nhàn nhạt nhìn xem dưới chân dãy giụa nam tử nói, người một cái ninja lang thang, có thể tu luyện tới thượng nhẫn cấp bậc, cũng coi là không dễ. Nam tử kia không cam lòng dãy giụa lấy, nhưng Shinsei chân tựa như là nặng ngàn cân đỉnh đồng dạng, vững vàng ép ở trên người hắn, đã không biết làm bị thương hắn, nhưng cũng không cho hắn dễ chịu. Bất đắc dĩ hô lớn, người đến cùng muốn làm gì? Hắn rõ ràng cảm thấy trước mắt cái này khiến người sợ hãi thiếu niên căn bản không có đòi mạng. Hắn ý tứ, Shinsei nhàn nhạt nhìn xem dưới thân nam tử cao gầy, một mặt hờ hững nói ra, buông tha ngươi cũng không phải không có vấn đề, bất quá ngươi cần dùng thời gian 5 năm đến chuộc mệnh của ngươi. Vì ta làm việc 5 năm, 5 năm sau ngươi muốn rời khỏi, ta tuyệt không cản trở, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Chấm ngoặc kép, nguyên lai mục đích của ngươi chính là cái này. Chấm ngoặc kép, thẳng đến lúc này giờ phút này, cái kia trung niên nam tử cao gầy mới biết được Shinsei tại sao muốn đuổi theo hắn không buông tha. rõ ràng có thể tùy tiện giết chết hắn, nhưng lại không xuống tử thủ. Cái kia trung niên nam tử cao gầy trừng mắt xin say, cắn răng nói, cưỡng ép để cho ta vì ngươi làm việc, ngươi liền không sợ ta ở sau lưng đâm ngươi một đao hoặc là chạy đi sao? Cái này sao? Rất đơn giản, bởi vì cái này, xin say nói, tay phải bỗng nhiên đè xuống dưới chân cái kia ninja lang thang đầu. Nơi lòng bàn tay toát ra từng đạo quỷ dị màu tím đen chú văn. Tại cái kia ninja lang thang hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia từng đạo chú văn tựa như là có sinh mệnh lực đồng dạng, như là từng đầu tiểu xà đồng dạng, cấp tốc hiện đầy hắn toàn bộ thân thể. Bành, xin xây lui về phía sau mấy bước, buông ra bị hắn cưỡng ép hạ chú ấn ninja lang thang. Nhàn nhạt nhìn vẻ mặt vừa kinh vừa sợ nam tử cao gầy, nhìn xem trên người mình cái kia để cho người ta ra đầu tê dại màu tím đen chú ấn chậm rãi biến mất. Không thấy gì nữa. Cái kia ninja lang thang căm tức nhìn Shinsei, lớn tiếng hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì? Chỉ là một đạo có thể khống chế ngươi sinh tử chú ấn mà thôi. Vẫn là câu nói kia, muốn sống vẫn là phải chết. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt, một đôi đen nhánh lạnh lùng con mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia ninja lang thang nhàn nhạt hỏi. Ngươi tên hỗn đản này, nghĩ đến sinh mệnh của mình đều bị ngươi tùy thời nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái kia ninja lang thang lập tức một cơn lửa giận phun lên trán, sắc mặt đỏ bừng phát tím, không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên một quyền hướng Shinsei oanh tới. Ầm, một đạo bóng người bỗng nhiên bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên một cây đại thụ, trực tiếp đem cái này khỏa mấy người ôm hết đại thụ đụng gãy, cạc cạc ngã xuống. Shinsei lãnh đạm nhìn qua lại phải đứng dậy xông tới lang thang thượng nhẫn, tay phải nâng lên, một tay kết cái ấn, trực tiếp đã dẫn phát cái kia chú ấn lực lượng. A, cái kia nguyên bản biến mất màu tím đen chú văn lại lần nữa hiện lên đi ra, bất mãn cái kia lang thang thượng nhẫn toàn thân lóe ra hào quang sáng tỏ, một đám huyết nhục bị cắt cách đồng dạng kịch liệt đau nhức truyền đến, để cái kia lang thang thượng nhẫn trực tiếp đau trên mặt đất đánh lên lan, thống khổ gào thét, a, mau dừng lại, ta nguyện ý thần phục ngươi. Cuối cùng, cái kia như là kim cô chú đồng dạng chú ấn, để cái kia lang thang thượng nhẫn không thể không khuất phục, quỳ trên mặt đất cầu khẩn hướng xin xây hô. Lúc này hắn nơi nào còn có trước đó cái kia cường ngạnh khí thế. Hảo hảo vì ta làm việc. 5 năm sau nếu như không có phạm cái gì sai lầm lớn mà nói, ta sẽ vì ngươi giải khai chú ấn. Đến lúc đó là đi hay ở tùy ngươi. Shinsei nhìn xem cái kia ninja lang thang toàn thân chật vật, còn có cái kia trước đó trên bờ vai vết thương vẫn như cũ còn không có ngừng, máu tươi vẫn tại chậm rãi chảy xuôi, trực tiếp từ bên hông bọc nhẫn cụ bên trong ném ra y dược băng vải, ném cho cái kia lang thang thượng nhẫn. Đa tạ đại nhân, trải qua vừa mới cái kia sống không bằng chết thống khổ, cái kia ninja lang thang cũng không dám làm lần nữa. Huống chi Shinsei tối thiểu cho hắn một hy vọng, 5 năm sau thả hắn tự do. Mặc dù nói không chắc là thật, nhưng vạn nhất là thật đây này, làm sao cũng tốt hơn cứ như vậy chết đi, còn không bằng đánh cược một keo. Shinsei ở một bên ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn xem mới tăng lang thang thượng nhẫn thủ hạ. Lần này hắn đến Thảo Quốc là có khác sự tình. Cái này lang thang thượng nhẫn là hắn vừa lúc gặp phải. Chỉ có thể nói là hắn vận khí quá tốt, gặp chính mình, sách mới lên giá, hoa tươi, đánh giá, cất giữ, đặt mua, khen thưởng, tự động đặt mua các loại đều rất trọng yếu. Hy vọng mọi người có thể đủ nhiều nhiều chi cầm. Hokage chi Hoshikage Thiên Hạ Quy Group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.